Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hai gia đình hiếm hoi mới tụ họp đông đủ, Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong đã chuẩn bị từ sớm, bày đầy hai bàn lớn. Trên bàn ăn không chỉ có các món ăn nhà làm mà còn có cả những món ngon được gói từ nhà hàng về. Thường Bảo Phương, con trai của Triệu Hoàng Mẫn, nhỏ hơn Triệu Thụy Kỳ một tuổi, tính cách rất giống Triệu Hoàng Mẫn và Thường Tùng. Thậm chí còn nhiệt tình và dạn dĩ hơn cả hai người bọn họ, tuổi còn nhỏ mà hoàn toàn không sợ sệt, chủ động đến kéo ghế cho ông ngoại ngồi, bà ngoại ngồi. Triệu Học Phong và Trình Hiến Anh bị hành động này của cậu bé chọc cười không ngớt. Được, ông ngoại ngồi rồi, Bảo Phương cháu cũng ngồi đi. Thường Bảo Phương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cháu phải đợi ông nội tả, cậu cả mợ cả, cậu út mợ út đều ngồi rồi mới được ngồi à? Triệu Duy Thành cố ý trêu cậu bé. Thế làm sao đây, cậu mở út đã ngồi trước rồi. Thường Bảo Phương đỏ mặt, cậu hai, cậu gian lận. Triệu Duy Nghị vỗ đầu Thường Bảo Phương, nói với Triệu Duy Thành. Thôi đi, em lớn thế rồi mà còn như con nít. Triệu Duy Thành cười ha hả. Thường Tùng đặt chai rượu xuống, tuyên chiến với Triệu Duy Thành. Hôm nay, anh nhất định phải cho chú uống thêm mấy ly. Triệu Hoàng Mẫn giấu chai rượu xuống dưới bàn, quát. Sinh nhật, hôm nay không uống rượu. Thường Tùng lẩm bẩm, uống vài ly thôi mà. Trình Hiến Anh đã có bài học từ trước, hôm nay dù thế nào cũng không được để xảy ra chuyện không vui trong tiệc sinh nhật của cháu gái, liền nói ngay. Đúng, hôm nay không uống rượu, uống rượu dễ xảy ra chuyện lắm. Mẹ vợ đã nói vậy rồi, Thường Tùng đành chịu, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Triệu Học Phong cổ vũ Tạ Khánh Bình đứng dậy mở màn tiệc sinh nhật, Tạ Khánh Bình nâng ly đứng lên, nhìn Triệu Mẫn Trinh, hít sâu một hơi. Giọng nói trầm ổn cất lên. Mẫn Trinh, cháu ngoại bé nhỏ của ông ngoại ở đây chúc cháu sinh nhật một tuổi vui vẻ, chúc cháu trong năm mới khỏe mạnh trưởng thành, vạn sự như ý, bọn ông mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của cháu. Thường Tùng dẫn đầu vỗ tay, nói hay lắm, tiếng vỗ tay dần ngớt, Triệu Học Phong lớn tiếng nói. Được rồi, tôi và Lão Trình cùng chủ nhiệm Tạ có lời muốn nói giống nhau, sẽ không nói lại nữa, ăn cơm thôi. Mọi người giữ bụng một chút nhé, đừng ăn no quá, lát nữa còn ăn bánh sinh nhật của Xuân Vũ nữa. Mọi người cười cầm đũa, bắt đầu thưởng thức bàn đầy thức ăn ngon, không có rượu, ngược lại có thể trò chuyện thoải mái hơn. Triệu Duy Nghị nuốt một miếng cơm, hào hứng kể về tin tức sốt dẻo nhất trong giới kinh doanh gần đây. Đúng rồi, mọi người có biết anh Mai đã nghỉ việc và bây giờ đang làm cho một công ty may mặc không? Nghe nói công ty này chỉ có 4 nhân viên. Văn phòng đặc biệt nhỏ, anh ấy mỗi ngày đều phải ra ngoài uống rượu và chạy việc, mọi người tin được không? Trình Hiến Anh đã nghe phong thanh một chút, nghĩ đến Mai Lợi Dân gần 40 tuổi rồi mà vẫn phải phơi nắng dầm mưa chạy việc bên ngoài, không khỏi tiếc nuối. Sao phải thế chứ? Trước đây cậu ta làm ở nhà máy cơ khí động lực còn lên đến vị trí trưởng phòng rồi, bây giờ lại bắt đầu từ con số 0, thật là không nghĩ thông được. Triệu Hoàng Mẫn lần đầu tiên nghe chuyện này, tò mò hỏi tiếp. Công ty may mặc, công ty nào vậy ạ? Trình Hiến Anh trả lời, chắc là sợ mất mặt, cậu ta giấu kín lắm, hai vợ chồng không ai nói gì, ngay cả bố mẹ của cậu ta cũng giấu. Triệu Duy Nghị lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu Thừa Minh có một nhà hàng bọn con thường xuyên đến để bàn công việc, một thời gian trước con và đồng nghiệp tình cờ gặp anh ấy cùng ba chủ cửa hàng quần áo từ phòng riêng đi ra, không tránh được nên trò chuyện vài câu, con mới biết chuyện này. Triệu Học Phong thở dài, vốn dĩ là một chàng trai ngon lành như vậy, ở nhà máy cơ khí động lực hoàn toàn có thể làm đến khi về hưu, cho dù nhà máy có phá sản đóng cửa cũng không liên lụy đến cậu ta, đổi sang nhà máy khác vẫn có thể tiếp tục, sao đến tuổi này rồi lại hồ đồ như vậy. Tạ Quỳnh chột dạ cúi đầu, áp lực tâm lý càng lớn hơn. Tạ Khánh Bình và Tạ Quân biết Tạ Quỳnh mở công ty trang phục, nhưng không hề biết Mai Lợi Dân đang làm việc cho cô. Trong cuộc trò chuyện cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Triệu Duy Thành ho khan một tiếng, nhẹ nhàng nói. Chắc chắn là công ty này có triển vọng phát triển tốt, nếu không một người giỏi như anh Mai sao lại đến đó làm việc. Trình Hiến Anh cười nói. Có lẽ vậy, nhưng công ty trang phục này dù có không tốt đến mấy cũng tốt hơn việc cậu ta nói sẽ làm ngoại thương. Ngoại thương đó mới thật sự là hết hy vọng, nghe đã thấy không đáng tin rồi. Triệu Duy Nghị lắc đầu. Đúng vậy. Bây giờ làm ngoại thương làm gì, ở mỏ dầu mà muốn làm ngoại thương, kiếm tiền cũng không phải là cách kiếm như thế, là sợ sống quá lâu hay sao? Chủ đề nhanh chóng chuyển sang ngoại thương, Tạ Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, dưới bàn nắm lấy tay Triệu Duy Thành vỗ nhẹ tay cô, ánh mắt an ủi cô. Cách chương.